Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607. Cuồn cuộn sóng ngầm đem năm cái phân thân tu luyện được. Lúc này địa cầu thời gian đã qua hơn nửa năm. Ở hơn nửa năm này, những chuyện tống môn đó mặt sau tồn tại đều nhất nhất bị phát hiện. Mặt sau thế giới khác nhau, nhưng hết thảy thế giới đều phát hiện đi về thế giới dưới lòng đất. Nói cách khác, thế giới dưới lòng đất kỳ thực chính là một to lớn thế giới quần. Đương nhiên, thế giới này quần hạt nhân vị trí vẫn chưa bị tìm tới, nhưng coi như vậy cũng khiến nhân loại ta cảm giác được nguy cơ lớn lao. Bởi vậy, ở Hồng Hoang lĩnh dẫn dắt đi, nhân loại bắt đầu động viên lên, vì là đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng cùng lúc, thế giới loài người, ngoại trừ động viên lên ở ngoài, còn có cuồn cuộn sóng ngầm tồn tại. Kinh tổ chức, đây là mặt thế trước một tinh anh tổ chức, thậm chí mặt thế trước. Cái tổ chức này, thật giống như đoán được mặt thế đến giống như vậy, làm tốt các loại chuẩn bị, làm cho mặt thế sau. Kinh tổ chức thế lực là phi thường mạnh mẽ, mặt thế sau, đường mục nhanh chóng cuột khởi, đã từng có cùng kinh tổ chức phân bộ va chạm trải qua, đồng thời giết chết quá kinh tổ chức phân bộ. Hơn nữa theo đường mục không ngừng cuột khởi, đồng thời thành là nhân loại vô miện chi vương. Vào lúc này, kinh tổ chức tự nhiên chịu đến Hồng Hoang lĩnh chèn ép. Có điều cái này kinh tổ chức ở đường mục nhanh chóng cuột khởi sau khi chịu đến Hồng Hoang lĩnh chèn ép, cũng chậm chậm do hiển hiện, đã biến thành ẩn giấu đi, trở thành bí ẩn thế lực. Bởi vì Hồng Hoang lĩnh phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, một lại một thắng lợi, tiêu diệt một lại một kẻ địch, dẫn dắt nhân loại cuột khởi. Kinh tổ chức ẩn giấu đi căn bản là không dám mạo hiểm đầu. Coi như có lộ đầu, một khi bị Hồng Hoang lĩnh phát hiện, sẽ bị Hồng Hoang lĩnh giết chết. Thậm chí trung gian đã từng có đoạn thời gian, kinh tổ chức lại ở thiên võng trên phát triển thế lực, lại bị đường mục lợi dụng thiên võng, đem suýt chút nữa một lưới bắt hết. Nhưng coi như vậy, kinh tổ chức vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Từ vào lúc ấy lên, kinh tổ chức liền biết, thiên võng kỳ thực chính là Hồng Hoang lĩnh khống chế. Đối với bọn hắn tới nói, là phi thường không an toàn. Sau khi kinh tổ chức trở nên càng thêm bí mật, chậm rãi phát triển, rất lâu mới khôi phục nguyên khí. Có điều coi như khôi phục nguyên khí sau khi, kinh tổ chức vẫn như cũ không dám mạo hiểm đầu. Thực sự là Hồng Hoang lĩnh quá mạnh mẽ, để bọn họ căn bản cũng không có đối kháng năng lực. Nhưng kinh tổ chức đối với Hồng Hoang lĩnh địch ý là hết sức rõ ràng. Vốn cho là mặt thế sau khi, bọn họ kinh tổ chức có thể dựa vào mặt thế trước một ít chuẩn bị cùng tinh anh đoàn kết, xưng bá mặt thế, lại bị Hồng Hoang lĩnh tiệt hồ. Vì lẽ đó, bọn họ đem Hồng Hoang lĩnh cho rằng mạnh nhất kẻ địch. Bí ẩn phát triển kinh tổ chức, chậm rãi, thực lực không ngừng lớn mạnh. Theo thời gian trôi đi, đến hiện tại, liền thực lực mà nói, kinh tổ chức ở thế giới loài người cũng là nhất lưu thế lực. Liền thực lực mà nói, vẹn vẹn so với Hồng Hoang lĩnh thiếu một chút. Chỉ có điều kinh tổ chức dù sao cũng là thế lực ngầm, là bị Hồng Hoang lĩnh chèn ép tồn tại. Vì lẽ đó kinh tổ chức mặc dù đối với Hồng Hoang lĩnh hận thấu xương, nhưng cũng không dám có lúc lộ đầu. Đương nhiên không dám mạo hiểm đầu, nhưng không có nghĩa là kinh tổ chức từ bỏ trả thù Hồng Hoang lĩnh, không có nghĩa là bọn họ từ bỏ xưng bá địa cầu, thay thế được Hồng Hoang lĩnh kế hoạch. Vì lẽ đó, kinh tổ chức không ngừng lạp long một ít tâm tính không kiên định, hoặc là đối với nhân loại, Đối với Hồng Hoang Lĩnh bất mãn tồn tại, chậm rãi phát triển trở thành viên. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ ăn mòn một ít thực lực, chậm rãi khống chế một ít bên trong thế lực nhỏ, làm cho kinh tổ chức phi thường khổng lồ. Hơn nữa tổ chức kết cấu càng thêm nghiêm mật, coi như một bộ phận bị phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng những bộ phận khác phát triển. Một cái nào đó bí cảnh thế giới, nơi này là kinh tổ chức xào huyệt vị trí, càng là kinh tổ chức khống chế căn cứ. Lúc này, nơi này tụ tập kinh tổ chức phần lớn cao tầng. Kinh tổ chức cao nhất thủ lĩnh gọi là kinh, ý vị quốc vương ý tứ. Có này có thể thấy được dạ tâm money kinh là cái danh hiệu. Thường thường có chứa mặt nạ, sáng tạo kinh tổ chức, coi như là kinh tổ chức các nguyên lão, cũng không biết kinh thân phận chân chính. Kinh rất thần bí, là kinh tổ chức thực tế người trưởng khống, đi ra kinh ở ngoài. Kinh tổ chức còn có tứ đại vương giả, 12 nguyên lão, những người này thân phận, có chút rất thần bí, giấu giếm rất sâu, có chút vẫn chưa che giấu thân phận. Lúc này này kinh tổ chức 17 cái thủ lĩnh, bắt đầu tụ tập, thương nghị đón lấy thế cuộc. Chỉ nghe kinh nói rằng, lần này triệu tập chư vị đến đây, là bởi vì lần này nhân loại gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Thậm chí lần này nguy cơ vượt qua mạt thế sơ kỳ. Nhân loại suýt chút nữa tuyệt diệt thời điểm money lần này. Nếu là nhân loại ứng đối không được, rất khả năng tuyệt diệt. Mà này chính là cơ hội của chúng ta. Ở diệt đội vô số thế giới dưới lòng đất sinh linh công kích dưới, Hồng Hoang Lĩnh tất nhiên không có dư lực chăm sóc đến hết thảy địa phương. Đến thời điểm chờ Hồng Hoang Lĩnh cùng thế giới dưới lòng đất lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta kinh tổ chức ra tay, giết chết Hồng Hoang Lĩnh, khống chế thiên võng, thành là nhân loại kẻ thống trị thời điểm. Hết thảy, xin mời chư vị đến đây, chính là hy vọng chư vị có thể đưa ra tốt kiến nghị, để chúng ta đón lấy hành động có thể càng thêm thuận lợi. Kinh nhất thời để những người khác nguyên lão nghị luận sôi nổi. Tứ đại vương giả Đông Vương nói rằng, tuy rằng lần này nguy cơ rất mạnh, nhưng ta không cho là có thể nắm Hồng Hoang Lĩnh thế nào. Ta kiến nghị tiếp tục ẩn núp. Lẽ nào các ngươi quên lần trước giáo huấn sao? Kinh tổ chức đối phó Hồng Hoang Lĩnh cũng không phải thuần túy ẩn giấu. Nhằm vào Hồng Hoang Lĩnh, bọn họ phát động qua rất nhiều thứ hành động, hoặc ám sát Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, hoặc là phá hoại Hồng Hoang Lĩnh phát triển. Nhưng mỗi một lần hành động đều chưa thành công. Lần trước hành động là bọn họ điều động nhiều nhất, nhưng cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Tuy rằng không có để kinh tổ chức căn cơ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng là tổn thất nặng nề, rất lâu mới khôi phục như cũ. Vì lẽ đó Đông Vương rất cẩn thận, Hồng Hoang Lĩnh rất tà môn, muốn nhằm vào hắn, chúng ta nhất định phải không có sơ hở nào mới được. Bằng không đánh rắn không chết phản được hại, đến thời điểm chúng ta muốn truy đuổi, đồng thời vượt qua Hồng Hoang Lĩnh thì càng khó khăn. Tứ đại vương giả Nam Vương cũng rất cẩn thận nói rằng, những này kinh tổ chức cao tầng, từng cái là lão hồ ly, bằng không cũng sẽ không ở Hồng Hoang Lĩnh chèn ép, dưới sự đuổi giết, còn tiếp tục sống sót. Đúng là như thế, những người này đều là lấy tự vệ làm đầu. Thậm chí có mấy người gia nhập kinh tổ chức, thuần túy chỉ là muốn mượn kinh tổ chức lớn mạnh tự thân. Đối với kinh tổ chức căn bản cũng không có lòng trung thành. Đương nhiên sẽ không vì kinh tổ chức đi cùng Hồng Hoang Lĩnh liều sống liều chết. Vì lẽ đó, kinh ý nghĩ vừa bắt đầu chính là sai lầm. Ý nghĩ của hắn không chỉ có không có để những người khác nguyên lão vì đó quyết định trái lại từng cái cho rằng tạm thời không nên đối với Hồng Hoang lĩnh động thủ. Những năm này, Hồng Hoang lĩnh thống trị căn cơ càng ngày càng vững chắc. Vì vậy muốn lật đổ Hồng Hoang lĩnh, vốn là chuyện phi thường khó khăn. Chỉ cần Hồng Hoang lĩnh không có phạm sai lầm lớn, bọn họ liền không có cơ hội đối phó Hồng Hoang lĩnh. Vì lẽ đó, đang không có tuyệt đối nắm trước, bọn họ đều không muốn mạo muội đối với Hồng Hoang lĩnh động thủ. Bằng không một khi thất bại, bọn họ liền sẽ phải chịu Hồng Hoang lĩnh điên cuồng trả thù. Đối với bọn hắn tới nói, là phi thường bất lợi. Hết chương.